LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2119, chương 2122, bảo tiêu không dùng được. Rất rõ ràng ở bên kia lái xe người tài xế kia, nên ở chỗ này trà trộn qua rất thời gian dài. Tối thiểu nhất cản đường những người da đen kia lời nói, hắn là có thể nghe rõ. Dù sao cùng Tô Minh đoán một dạng, không có chuyện gì tốt. Những hàng này dĩ nhiên là đến cản đường đánh cướp. Thế là Tô Minh liền hết sức đau chứng, không nhịn được nói thầm. Những địa phương này tùy tiện như vậy sao? Ban ngày ban mặt phía dưới, muốn đánh cướp liền đánh cướp. Tại Hoa Hạ Quốc, tựa hồ liền chưa thấy qua loại chuyện này nha. Cũng không phải nói nước Hoa trị an tốt bao nhiêu. Chủ yếu cho dù có đánh cướp, đó cũng là tại đêm hôm khuya khoát lén lén lút lút tiến hành. Làm sao cái dạng này đây? Trực tiếp đem người ta tốt mấy chiếc xe đều cản lại. Cái này so với đoạt châu báu hành còn kinh khủng hơn. Mấu chốt những hàng này quang minh chính đại nha. Liền mặt mình đều không che một lần. Cứ như vậy xông lại. Thoạt nhìn vô cùng phách lối. Bất quá ngay lúc này, người tài xế kia lại mở miệng nói một câu. Tại An Đức Dính, thường xuyên phát sinh loại chuyện này. Nơi này cơ hồ không chỉ ăn kiểu gì có thể nói. Cảnh sát có thể không đoạt đồ vật, liền đã phi thường không tệ. Tô Minh, người tài xế này lại tiếp tục mở miệng nói ra. Hơn nữa nơi này, đủ loại lực lượng vũ trang là nhiều vô cùng. Đoán chừng là nhìn ra chúng ta đội xe này, bên trong đựng là người ngoại quốc. Cũng chỉ có người ngoại quốc có tư cách nhất định để bọn hắn đi đoạt. Bổn quốc người, một cái so một cái nghèo, bọn họ cũng lười đoạt. Tô Minh lập tức liền biết, đoán chừng bọn họ cái này mấy chiếc xe cùng một chỗ mở. Thoạt nhìn vô cùng rõ ràng, đoán chừng đám hàng này cũng là đã nhìn ra, đây là tới An Đức Dính làm ăn người ngoại quốc, cho nên mới sẽ động ý đồ xấu, trực tiếp lên đến đoạt. Nghĩ đến đây, Tô Minh không khỏi tức giận nhìn thoáng qua Tần Thi Âm. Thua thiệt trước đó Tần Thi Âm còn nói, nơi này thật không tệ. Hiện tại Tô Minh cẩn thận nhìn một chút, phát hiện chưa hẳn nha. Cái này so với Tô Minh trong tưởng tượng, còn muốn dung chuyển rất nhiều nha. Nhất định chính là để cho Tô Minh không nghĩ tới. Cái này may mắn là cùng nàng cùng nhau tới. Mới tới ngày đầu tiên liền đã xảy ra loại chuyện này. Về sau còn không chừng đến phát sinh gì đây. Tần Thi Âm hiện tại cũng không có công phu cùng Tô Minh xoắn suýt những vấn đề này. Chỉ nghe Tần Thi Âm trực tiếp cứ như vậy mở miệng nói một câu. Tô Minh, nên làm cái gì? Bên ngoài những cái kia cản đường người da đen, nhìn đích xác là có một chút không kiên nhẫn được nữa. Tại bên ngoài không ngừng gọi hô lên. Nhưng mà Tần Thi Âm bọn họ mời bảo tiêu, lúc này trực tiếp liền xông ra ngoài. Những người hộ vệ này vẫn đủ chuyên nghiệp. Tại loại này gặp phải nguy hiểm dưới tình huống, biết rõ trực tiếp lao ra, đem người thuê mướn mình cho bảo vệ. Thân thủ xác thực cũng còn có thể. Tô Minh ngồi ở trong xe, có thể thấy rõ ràng. Mấy cái này bảo tiêu xông sau khi ra ngoài, lập tức đánh ngã hai người. Đám kia người da đen, tựa hồ không có gì năng lực chống đỡ. Cộc cộc cộc cộc, có thể tiếp nhận xuống tới rất nhanh liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Đột nhiên nghe được một trận thanh âm thanh thúy. Đám này người da đen, vậy mà trực tiếp nổ súng. Thật dài họng súng trường, tới phía ngoài bên cạnh bốc lửa ánh sáng. Sau đó những cái này ngũ đại tam thô bảo tiêu, lập tức liền không chịu nổi. Mấy người liền trực tiếp như vậy ngã xuống đất, bị mất mạng. Tô Minh lông mày bỗng nhiên lập tức liền nhíu lại. Đám người này đều mẹ kiếp là khát máu chi đồ nha. Quá mẹ kiếp kinh khủng. Cầm súng trường liền trực tiếp như vậy bắn phá. Công phu lại cao hơn cũng sợ dao phay nha. Huống chi còn là loại uy lực này to lớn súng trường. Một thương đánh đi ra, cái kia uy lực nhất định là súng lục gấp bội. Đám này bảo tiêu cứ việc nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể trên người của bọn hắn cũng không có những vũ khí này, bởi vì bọn họ là cùng theo một lúc từ Hoa Hạ Quốc tới được. Trung gian còn muốn kinh lịch hải quan loại hình, làm sao có thể mang vũ khí đi ra. Kết quả là bị thiệt lớn. Nếu như đơn thuần thân thủ mà nói, bọn họ nhất định là không sợ những cái này cản đường đánh cướp hắc quỷ. Đoán chừng tầm 2-3 người là có thể đem như vậy một đám người cho xử lý. Nhưng có súng sau khi, cái tràng diện này lập tức liền không quá giống nhau. Bọn bảo tiêu ngã xuống mấy cái. Những người khác cũng là bỗng nhiên núp ở phía sau xe. Nhanh chóng tìm được một cái công sự che chắn, phòng ngừa mình bị đạn lạc cho thương tổn tới. Tô Minh cũng là bội phục đám này người da đen. Quá mẹ kiếp hung ác. Hoàn toàn chính là không muốn sống nha. Đừng quên vừa rồi bọn họ có hai cái đồng bọn. Là bị những người hộ vệ này đem thả ngược lại. Thế nhưng là đám này người da đen thật là một chút cũng không quản. Bắt được đi lên chính là một trận bắn phá. Căn bản liền không cùng ngươi quản mọi việc. Bọn họ cái kia hai cái đồng bọn. Lúc này đã chết không thể chết lại. Lập tức trên mặt đất nhiều mấy bộ thi thể. Hơn nữa trên mặt đất khắp nơi đều là huyết. Tràng diện này xác thực để cho người ta vô cùng sợ hãi. Người bình thường cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Tô Minh không khỏi hơi thở dài một hơi. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, có đám kia hộ vệ mà nói, mình là không cần động thủ đây. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn là muốn xuất mã. Nếu như Tô Minh không ra tay, hôm nay cục này thế, đoán chừng liền không xong nha. Từ từ tiếng súng là không có, bất quá lại nghe thấy những người da đen kia, đang không ngừng quỷ kêu lấy. Người tài xế kia rõ ràng đã bị dọa không đi nổi. Rung động run rẩy mở miệng nói ra. Bọn họ để cho chúng ta tất cả đi xuống đâu? Tô Minh trầm tư một chút. Liền mở miệng nói ra. Được, tạm thời nghe bọn hắn. Tất cả đi xuống a, nói sau khi xong. Tô Minh dẫn đầu liền đem cửa xe mở ra. Muốn ứng phó đám người này. Vẫn phải là trước hết nghe bọn họ. Nếu không đám người này nếu quả thật điên cuồng lên, hướng về phía xe liền là dừng lại bắn phá, xe trực tiếp nổ tung mà nói, chỉ sợ Tô Minh cũng bảo hộ không được bọn họ. Nếu như xuống xe, đám người này nên liền sẽ không trực tiếp động thủ, dù sao bọn họ mong muốn là tiền, sẽ không trực tiếp thực đi đem tất cả mọi người giết chết. Bằng không, bọn họ nên đi chỗ nào đòi tiền đâu. Xuống xe sau khi, lập tức chính là một trận gây mũi mùi máu tươi truyền tới. Người khiến người ta cảm thấy không quá dễ chịu. Tần Thi Âm thậm chí đều nhăn mình một chút tốt lắm nhìn cái mũi. Trên thực tế Tần Thi Âm cái phản ứng này đã coi như là còn tốt. Trừ bỏ Tần Thi Âm bên ngoài, những người khác là càng thêm không ngăn được. Một cái hai cái lúc nào gặp qua loại tràng diện này, dọa đến chân cũng đã gần mềm. Đứng đều không nhất định có thể đứng ổn. Một đám người da đen thấy được Tần Thi Âm sau khi, con mắt bỗng nhiên liền phát sáng lên. Cho dù là ở nơi này nhóm người da đen trong mắt, Tần Thi Âm mị lực đều là vô cùng mạnh. Đám này người da đen rõ ràng không đang suy nghĩ gì khỏe mạnh đồ vật. Tô Minh trực tiếp mở miệng, tùy tiện mở miệng kéo một trận. Trên thực tế Tô Minh chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là nói cái gì. Hẳn là tùy tiện một trận loạn xả đi. Đem đám này người da đen lập tức cho nói mộng bức. Những người này đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó không hiểu nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này. Đến cùng lại nói cái gì điều ngữ. Đem bọn hắn lực chú ý rời đi một lần về sau. Tô Minh liền trực tiếp xuất thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.